Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 190, Yến Xuân có vấn đề sao? Không có vấn đề a. Canh thứ nhất, Lục Viễn để đám dân mạng cảm động là dù sao kia một bài thường về thăm nhà một chút, không biết xúc động bao nhiêu dân mạng tâm linh. Để ở xa nơi khác, đám dân mạng nhớ tới phụ mẫu hòa gia. Đây hết thảy đều là không gì đáng trách, đám dân mạng lúc đầu coi là loại này cảm động sẽ kéo dài. Đến tiết mục kết thúc, thậm chí sẽ để cho bọn hắn loại tâm tình này một mực nổi lên. Bọn hắn lúc đầu coi là Lục Viễn hôm nay họa phong là mang cho bọn hắn cảm động, để bọn hắn cảm nhận được thân tình không dễ. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Lục Viễn một trận cùng trong nhà liên tuyến để đám dân mạng nháy mắt liền mộng. Bọn hắn sinh ra một loại Lục Viễn cùng cha mẹ mình đã sớm thông đồng tốt ảo giác. Không hề nghi ngờ, Lục Viễn lão cha cái này một đợt thần trợ công là tương đương thành công. Mặc kệ là tại trước máy truyền hình khán giả vẫn là tại mạng lưới bên trên trực tiếp, đám dân mạng đều thấy tê cả da đầu. Đứng tại sân khấu bên trên, Lục Viễn cũng xác thực rất chân thành, rất cảm động, thanh âm còn mang theo thúc người nước mắt nuốt xuống ngạnh cảm giác. Nhưng bọn hắn phát hiện kỳ thật hết thảy vẫn là ban đầu phối phương. Quen thuộc hương vị, khác biệt duy nhất chính là đánh quảng cáo đối tượng thay người. Đổi thành Lục Viễn lão cha trong lúc nhất thời, đám dân mạng đột nhiên liền dở khóc dở cười. Bọn họ nghĩ tới rồi một câu, đó chính là cha nào con nấy, mẹ nó, cái này Lục Viễn chính là di truyền cha của hắn đánh quảng cáo gen a. Đài trưởng, phá, bao nhiêu? 47, đánh vỡ thông thường mới ghi chép sao? Đúng, chúng ta trang web trực tiếp điểm kích lượng bao nhiêu? 8.000 vạn, cũng đột phá những năm qua Yến Xuân ghi chép đi. Vâng, so với trước năm trọn vẹn tăng lên 3.000 vạn. Đây là dấu hiệu tốt a. Xem ra giới này Yến Xuân là thành công. Đúng, ếch, đài trưởng, thế nào? Số liệu lại bắt đầu ngã. Tỷ lệ người xem rớt xuống liễu 45, ngạch, 44, 43 cơ bản ổn định tại 43 không đúng. Lại bắt đầu mất, hiện tại là cái gì chuyên mục rồi? Là Tống Huân ảo thuật biểu diễn. Tống Huân chính là trước đó vài ngày mời đến cái kia đại tân sinh nhân khí nhà ảo thuật sao? Phải, đây chính là một vấn đề a. Bất quá hắn không phải một mực rất thụ người trẻ tuổi hoan nghênh sao? Ta không biết, nhìn lại đi. Được, đúng rồi, lưới bên trên điểm kích lượng gia tăng đâu? Gia tăng cũng bắt đầu chậm xuống tới. Tốt a. Tiết mục hậu trường, ban tổ chức đài trưởng Trần Lập Minh nhìn xem trợ thủ vạch tỷ lệ người xem ngắn hạn đường cong đồ. Về sau nhíu mày, kỳ thật dựa theo hướng kỳ đến nói, tỷ lệ người xem tại 40 lấy bên trên đã là phi thường lợi hại ghi chép. Thế nhưng là làm người tỷ lệ người xem đã trải qua phá 47 sáng tạo ra một cái không thể tưởng tượng. Nổi ghi chép về sau cũng không có bảo trì lại. Chẳng những không có bảo trì lại, ngược lại lấy một loại mắt thường nhưng giảm tốc độ trượt về sau. Loại này chênh lệch cảm giác chung quy vẫn là có. Tống Huân là một cái tiểu thịt tươi. Hắn cùng cái khác tiểu thịt tươi khác biệt. Cái khác tiểu thịt tươi đơn thuần dựa vào bề ngoài đi bác người nhãn cầu. Nhưng là Tống Huân lại có một tay không tệ ảo thuật bản sự. Trong đài đối với hắn tiết mục nhưng thật ra là phi thường chú ý. Cảm thấy hắn năm nay sẽ là toàn bộ Yến Xuân điểm sáng một trong. Làm không tốt hội kéo cao một chút kiểm nhận xem suất. Gia tăng không ít mạng lưới trực tiếp lượng. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện sự tình phát triển hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng. Như thế, chờ Tống Huân ảo thuật biểu diễn về sau, Yến Xuân tỷ lệ người xem rớt xuống 40, mà lưới bên trên trực tiếp điểm kích lượng tăng trưởng cũng chậm đến một cái rất làm cho người khác im lặng trình độ. hết thảy tựa hồ cũng cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tiểu Lục, người ta đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Trần Đạo, cái này không liên quan chuyện ta. Ta một mực dựa theo ngươi nhắc nhở, một mực tận lực tránh đánh quảng cáo. Ta thật không biết cha ta lại đột nhiên đến như vậy một chút, cho nên trước ngươi có phải là cùng người nhà ngươi có chào hỏi? Làm sao có thể, Trần Đạo, ta giống như là cái loại người này sao? Mặc dù nhìn không giống, bất quá khụ khụ, kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Ta trước đó một mực lo lắng là chính ngươi đột nhiên liền không đúng lúc đất là mình đánh quảng cáo. Cái này thao tác tại Yến Xuân, cái này nghiêm túc sân khấu kỳ thật không quá phù hợp. Trần Đạo, mặc dù ta khả năng từng có qua đánh quảng cáo tiền lệ, nhưng ta thật không phải loại người như vậy. Trần Đạo, ta Lục Viễn một mực một cái rất thành thật người thành thật, cho tới bây giờ đều là phục tùng thượng cấp chỉ thị, một mực cẩn trọng nỗ lực bính bác. Tiểu Lục a, ta mới đầu vẫn là rất tin ngươi, đột nhiên nghe được ngươi hướng mình mặt bên trên thiếp vàng câu nói này về sau liền không quá tin. Tưởng, nơi này không có người khác, cũng không có các lãnh đạo khác. Ít thổi điểm đi, ta nói là lời nói thật. Tốt tốt, đúng, ta tin tưởng ngươi. Hậu trường, Lục Viễn kỳ thật cảm thấy rất hủy khuất. Đánh quảng cáo sự tình hắn thật không có cùng cha mình câu thông qua. Cái này hoàn toàn là lão cha tự nguyện. Hắn muốn chứng minh mình. Thế nhưng là giờ phút này Trần Quang Minh nhìn hắn ánh mắt rõ ràng như là nhìn một cái mặt bên trên thiếp vàng khoác lác người đồng dạng, sau để Lục Viễn cảm thấy càng ủy khuất. Trần Quang Minh giờ phút này cảm thấy mình bị Lục Viễn lừa. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lục Viễn, nhìn thấy Lục Viễn kia ngu ngơ tiếu dung, thành khẩn ánh mắt về sau hắn cảm thấy Lục Viễn tuyệt bức là một cái người thành thật. Dù sao lần đầu tiên ấn tượng là phi thường tốt, chí ít thì bên trên Yến Xuân trước đó ấn tượng cũng đặc biệt tốt. Nhưng là Yến Xuân về sau hắn cảm thấy người này chính là một cái lừa gạt. Đạo diễn, cái kia, nói cho ngươi sự kiện a, thế nào, hiện tại hẳn là không ta chuyện gì, ta có thể đi được chưa? Hiện tại liền đi, chờ chút còn có hợp sướng, Túy Kim Tiêu, Khâu Đâu. Ngươi không tham gia, vừa rồi ta còn cùng cái khác đạo diễn lâm thời ngạch thương lượng có phải là để ngươi đứng tại trung ương hát đâu, mồ hôi, ta không tham gia, ta nghĩ về nhà ăn Tết. Lục Viễn hơi do dự một chút về sau liền lắc đầu. Tại Yến Xuân cuối cùng khâu bên trong hát Túy Kim Tiêu đúng là một kiện phi thường đáng giá vinh quang sự tình, thế nhưng là Túy Kim Tiêu hắn không biết hát a. Nếu như lẫn trong đám người thật giả lẫn lộn một chút lời nói hắn ngược lại là biết. Nhưng là ngươi để hắn đơn độc tới hát, cái này sao có thể? Diễn tập căn bản không hề có hắn khâu có được hay không? Như vậy vội vã về nhà sao? Đúng vậy a, ta nghĩ tới đầu năm mùng một đã lời như vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Chính là cảm thấy có chút đáng tiếc. Tạ ơn Trần Đạo, bất quá quả thật có chút nhớ nhà. Được thôi, Lục Viễn cùng Trần Quang Minh hàn huyên hai câu về sau, Lục Viễn liền đi hậu trường tháo trang. Tháo trang sức về sau Lục Viễn liền sửa sang lại chuyến về lý. Sau đó thừa dịp bóng đêm mịt mờ tại tất cả các phóng viên đều bị Yến Xuân hấp dẫn thời điểm cùng Ngô Đình Đình sớm vội vàng rời đi hiện trường, không có chút nào bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Ý tứ, nhị cầu tử đi rồi sao? Hẳn là đi, hắn giống như định vé máy bay, muộn như vậy còn trở về. Yến Xuân đều còn chưa kết thúc đâu. Chờ một chút, nhị cầu tử hẳn là còn muốn cùng những người khác cùng một chỗ hợp sướng, Túy Kim Tiêu, đi. Là, theo lý thuyết là bất quá ta tiếp vào tin tức mới nhất tựa như là nhị cầu tử đã trải qua sớm rời. Đi, cái này, tốt a. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác năm nay Yến Xuân tại Lục Viễn xuống đài về sau liền dần dần mất đi hương vị. Lật qua lật lại vẫn là kia một bộ, mà lại cái này Tống Huân ảo thuật đã trải qua để lộ đi. Ảo thuật vừa diễn xong lưới bên trên liền dán ra giáo trình. Ai, không nghĩ tới đến bây giờ Tống Huân cũng dần dần trở nên không thú vị. Đúng vậy a, Yến Xuân, một năm, nói chân ngã có chút không muốn xem. Ta cũng là, Yến Xuân vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng là đám dân mạng cùng thế hệ trẻ tuổi khán giả không biết vì cái gì lại đột nhiên đã mất. Đi hào hứng, cũng không phải là năm nay Yến Xuân không tốt. Năm nay Yến Xuân kỳ thật cũng rất tốt. Dù sao các hạng tiết mục đều rất đầy đủ. Tất cả biểu diễn chuẩn bị được cũng rất tinh xảo. Nhưng là tại đám dân mạng xem ra đã trải qua có như vậy một chút điểm thẩm mỹ cảm giác mệt mỏi. Mỗi một năm lật qua lật lại đều là cùng một dạng đồ chơi. Triệu Bản Cương lão sư một mực là Yến Xuân tiết mục chờ mong điểm một trong. Cơ hồ hàng năm đều sẽ vì mọi người mang đến một chút xíu trò cười. Thế nhưng là năm nay không biết chuyện gì xảy ra. Đám dân mạng cảm thấy Triệu Bản Cương tiểu phẩm cũng không có những năm qua tốt như vậy cười. Rất nhiều nơi nhìn đều có như vậy một chút điểm tận lực cảm giác cùng xấu hổ cảm giác Tống Huân. Tiết mục kết thúc về sau, Yến Xuân tỷ lệ người xem cũng không có gia tăng, mà là chậm rãi tiếp tục một chút xíu hạ xuống, làm xuống đến 38 về sau mới tính hoàn toàn ổn định lại. Thế nhưng là đến 38 về sau cái này chỉ số liền không còn có thay đổi qua. Đã không có gia tăng cũng không có hạ xuống. Thành tích này mặc dù so với những năm qua Yến Xuân đến nói xem như một cái không tệ tỷ lệ người xem. Mở lễ khánh công cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là chung quy vẫn là để rất nhiều chú ý Yến Xuân người trong vòng sĩ cảm thấy tiếc hận. Weibo nổi danh lớn về quái thạch. Năm nay Yến Xuân xác thực có điểm sáng. Nhưng cùng lúc cũng có thất vọng điểm. Điểm sáng là Lục Viễn kia một bài, thường về thăm nhà một chút, cũng không tệ lắm. Còn có Triệu Bản Cương lão sư, Hạ Hương, cũng còn có như vậy một chút ý tứ. Nhưng là cái khác, bao quát Tống Huân, ảo thuật, bao quát Chu Diệp vũ đạo biểu diễn, bao quát Lưu Mãnh dàn nhạc tổ hợp ca khúc mới đều để ta có một loại cảm giác bất lực. Võng Hồng, Phú Nhị Đại Trần Thông. Ta nhìn thấy một nửa liền dưới lầu tản bộ. Nói thật rất thất vọng. Tiểu phẩm đã trải qua không cách nào cho ta chế tạo ra trò cười. Ta cảm giác một mực tại hâm lại. Thậm chí, ta cảm thấy Lục Viễn kia một trận liên tuyến điện thoại đều so tiểu phẩm muốn tốt. Chí ít Lục Viễn liên tuyến điện thoại để ta cười đến rất vui vẻ. Về phần cái khác, tính toán Weibo Hồng Nhân Lãnh Đinh. Yến Xuân muốn thay đổi, ta vẫn cảm thấy không có gì ý mới, khi nhìn đến Triệu Bản Cương lão sư, Hạ Hương, về sau. Ta đột nhiên ý thức được Triệu lão sư đã trải qua già rồi. Hắn mặc dù rất cố gắng tại thuyết minh tiểu phẩm mị lực, nhưng thật đáng tiếc, hắn già rồi, những tiết mục khác, trừ nhị cầu tử liên tuyến điện thoại vẫn có chút ý tứ bên ngoài. Cái khác liền ngay cả Túy Kim Tiêu đều để ta cảm thấy có một ít khó chịu nếu như không thay đổi. Lời nói, sang năm Yến Xuân đoán chừng cũng là như vậy đi. Hoa Kim Weibo Hồng Nhân Ngụy Lai. Đẹp mắt, năm nay Yến Xuân thật là dễ nhìn. Ta một mực ở tại máy tính trước mặt thấy được kết thúc. Tống Huân ảo thuật tốt đặc sắc a. Triệu Bản Cương tiểu phẩm cũng xem thật kỹ. Không sai, ha ha ha. Coi như không tệ, đừng tin Weibo đã nói Yến Xuân không tốt người. Bọn hắn đều là bình xịt. Vì năm nay Yến Xuân điểm tán. Dân mạng, năm nay Yến Xuân đang làm cái gì? Muốn khuyên lui chúng ta sao? Weibo bên trên rất nhiều nổi danh hồng nhân đối Yến Xuân cũng đánh giá lên. Trừ cá biệt đồ đần đồng dạng sẽ chỉ phất cờ hò reo vuốt mông ngựa lưu lượng tiểu thịt tươi cùng cá. Biệt cảm thấy có thể có lợi ra hỏa bên ngoài. Những người khác ý kiến đều rất đúng trọng tâm. Đánh giá đều rất trực tiếp. Năm nay Yến Xuân mặc dù tỷ lệ người xem không sai. Nhưng là thật khó che đậy xu hướng suy tàn. đạo diễn Ngụy Vô Kỵ. Cái gì? Năm nay Yến Xuân thế nào? Ta cảm thấy năm nay Yến Xuân rất không tệ, rất lợi hại. Có vấn đề sao? Có vấn đề đều đến phun ta à? Đúng, phun ta trước đó. Ta muốn long trọng địa giới thiệu một chút, chúng ta sắp chiếu lên phim Ngụy Mập Mạp xem hết Yến Xuân về sau Weibo nóng bình, về sau lại là hưng phấn lộ ra một cái tiếu dung. Không nói hai lời thừa dịp một chút nhiệt độ, hắn không có bất kỳ cái gì thất vọng, thậm chí còn có chút muốn cười. Khi hắn cúi đầu nhìn thấy Lưu Lãng Giả, phim ngày mai chiếu lên bảng báo cáo về sau loại này, ý cười cũng liền sâu hơn. Hắn chính là kia cá biệt cảm thấy có thể có lợi người. Hắn phát hiện cùng Lục Viễn con hàng này ở lâu, người đều bắt đầu trở nên không tiết tháo trọng nhân. Quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.